Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thử mũi nhọn ám dạ quân vương. Cho ta tế ra Hằng Vũ Thần Lô. Khương Vân gầm thét, âm thầm người quả nhiên nắm giữ cực đạo đế binh mà tới. Trong lòng của hắn chấn nộ, là nhà kia đế binh, toàn bộ Đông Hoang Trung Châu, đế binh đều có danh tiếng. Là người phương nào muốn cùng hắn Khương gia đối nghịch? Bọn họ làm sao dám? Bên cạnh người nhà họ Khương phẫn nộ, Hằng Vũ Thần Lô nháy mắt bộc phát khủng bố thần uy, vọt lên tận trời. Điên, thật sự có cường giả âm thầm cầm đế binh mà đến, muốn lấy Khương gia thần vương tính mệnh. Bên trong tòa thần thành tu sĩ trong lòng sợ hãi, cái kia vô thượng đế binh uy áp khiến cho thần thành đều tại chấn động. Một cỗ cảm giác hít thở không thông tràn ngập trong lòng. Đến cùng là thứ nào đế binh? Thật muốn cùng ta Khương gia khai chiến sao? Khương gia có lão giả chấn nộ. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Hằng Vũ Thần Lô bộc phát ra vô thượng thần uy cùng âm thầm đế binh rằng co. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được đế binh thần uy. Chỉ là phát ra khí tức, đều để hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Thanh đế thần linh thần lực cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Đánh vào Hằng Vũ Thần Lô bên trong. Nhường cái này đế binh khôi phục. Cùng cái kia âm thầm đế binh rằng co. Hắn trong bóng tối bố trí không trọn vẹn đại đế trận văn. Kia là hắn tại vạn long xào bên trong vẽ xuống tới lĩnh hội. Chỉ lĩnh hội một điểm không trọn vẹn trận văn. Nhưng không trở ngại hắn thử một lần. Đồng thời hắn cũng tại không ngừng tìm kiếm cái kia âm thầm đế binh khí tức. Hắn muốn xác định là không phải là giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ âm mưu khí tức. Hằng Vũ Thần Lô khôi phục. Đỏ thẫm thần hà đầy trời. Tia sáng vạn trượng. Một đầu xích kim thần hoàng dương cánh bay ra. Ngăn cản được cái kia âm thầm đế binh thần uy. Hiện tại hai kiện đế binh đều khôi phục. Đang đối đầu. Hằng Vũ Thần Lô tràn ngập ra nhàn nhạt vàng dòng thần quang bao phủ toàn bộ Hóa Long Trì. Đem Hóa Long Trì bảo vệ. Thần uy như là đại dương mênh mông mãnh liệt. Chấn động thiên địa. Đánh ngang 9 tầng trời. Rất nhiều người vô pháp tiếp nhận cỗ này áp lực mênh mông. Cơ thể tại ra bên ngoài rướm máu. Tu vi yếu nhỏ người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Thần thành bị đế binh phong tỏa. Những người kia hiện tại muốn trốn đều trốn không được. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Mây đen ép thành thành muốn thúc. Hiện tại thần thành quá nguy hiểm. Cái kia cỗ khẩn trương rằng có cảm tràn ngập cả tòa thần thành. Đế binh lúc nào cũng có thể khôi phục đánh ra cực đạo thần uy. Bấp bênh, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người tại thấp thỏm lo âu trung độ qua. Chỉ lo cái kia cực đạo thần uy đem thần thành đánh thành bột phấn. Hằng Vũ Thần Lô bộc phát ra vô lượng ánh sáng, chiếu rọi chân trời, một đầu xích kim thần hoàng tại bầu trời thần thành ngao du. Toàn thân như là xích diễm thần kim đúc thành, thân thể che khuất bầu trời, tràn ngập vô thượng thần uy, âm thầm món kia đế binh muốn ẩn tàng khí tức, không cách nào bộc phát toàn lực, tự nhiên là bị Hằng Vũ Thần Lô áp chế xuống. Cực đạo đế binh thần uy chậm rãi thối lui. Nhìn xem chậm rãi thu lại cực đạo thánh binh thần uy. Người trong thần thành mới thở dài một hơi. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Liền sợ hai đại cực đạo đế binh đánh lên. Bọn họ gặp tai bay vạ gió. Một đạo mây màu vạch phá bầu trời. Từ vạn sơ thánh địa đi ra. Hướng thần thành cực tốc tiến đến. Đã thấy cái kia mây màu bên trong. Một người có mái tóc hoa râm. Mặt mũi nếp uốn lão thái. Thân mang năm màu vũ y, già nua đến không còn hình dáng, trong thần sắc mang theo chờ mong, lo lắng, mây màu như ánh sáng lấp lánh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt trăm dặm. Thải Vân tiên tử, làm gì như vậy vội vàng, đi gặp ngươi cái kia sắp chết đi tình nhân cũ sao? Không ngại dừng lại thảo luận một chút đại đạo tới tiêu giao tự tại. Một thanh âm nhẹ vang lên, lại chấn động thiên địa. Bức ngừng mây màu bên trong người. Thải Vân tiên tử ngừng lại. Thần sắc cảnh giác nhìn xem phiến thiên địa này. Kẻ đến không thiện. Muốn ngăn nàng đường đi. Ai? Đi ra. Một đạo áo đen thân ảnh. xuất hiện tại không trung, tóc đen tung bay, trong con ngươi có sao trời lấp lóe. Ngươi là ai? Là gì ngăn cản đường đi của ta? Thải Vân tiên tử kiêng kỵ nhìn xem xuất hiện người. Trên người đối phương khí tức nàng nhìn không thấu. Tu vi hoàn toàn ở nàng phía trên. Là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là ta tới đây hướng Thải Vân tiên tử mượn một vật. Đưa cho uy trấn thiên hạ Khương thần vương. Ám dạ quân vương thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thải Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử trong lòng đột nhiên một cái. Sắc mặt không thay đổi. Nói. Không biết lão thân ta có đồ vật gì nhường các hạ nhớ thương rồi. Kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến. Nội tâm của nàng lo nghĩ. Vội vã hướng thần thành tiến đến. Đi gặp nàng mong nhớ ngày đêm. Nhớ mãi không quên hơn 4.000 năm người. Mệnh của ngươi. Ám dạ quân vương lời nói đâm rách dáng mây. Ẩn chứa sát cơ. Vô cùng băng lãnh. Ta cùng các hạ không oán không cừu. Là gì ở đây cướp giết ta? Thải Vân tiên tử sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Sinh tử nàng mà nói. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Nàng muốn đi thấy cái kia tưởng niệm 4.000 năm người. Ta cùng Khương Thái Hư có tử thù. Nghĩ đến mệnh của ngươi. Đối với hắn là tốt nhất lễ gặp mặt. Ám dạ quân vương hắn muốn để Khương Thái Hư nếm thử nhìn tận. Mắt nữ nhân mình yêu thích chết đi tư vị. Ngươi là không dám đối kháng chính diện hắn. Mới nghĩ ra như thế thấp hèn biện pháp. Phá hư hắn đạo tâm sao? Hắn vô địch thiên hạ. Khó khăn kháng địch thủ. Há lại như vậy thủ đoạn liền có thể phá được hắn vô địch đạo tâm. Thải Vân tiên tử ánh mắt khinh. Thường nhìn đối phương. Bực này thấp kém thủ đoạn. Hoàn toàn ảnh hưởng không được trong lòng nàng cái kia nhân vật anh hùng. Ám dạ quân vương trong lòng giận dữ. Bàn tay vung lên. Đánh ra một đạo thần mang. Đạo văn thần tắc lượn lờ. Thải Vân tiên tử hoàn toàn ngăn cản không được. Trong miệng phun máu bay rớt ra ngoài. Đỏ sậm huyết dịch nhuộm đỏ năm màu vũ y. Đường đường một giới đại thành vương giả. Khi dễ nữ lưu hạng người. Nói ra không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao. Chạy tới Nam Cung trấn âm thanh chấn động trời hoang dã. Một đạo thần lực vung ra. Đem bay ngược thổ huyết Thải Vân tiên tử tiếp được. Tử Hà theo ở phía sau. Nhìn xem Nam Cung trấn cứu một người có mái tóc hoa râm. Mặt mũi nhăn nheo lão thái. Nàng biểu thị hoàn toàn xem không hiểu Nam Cung trấn thao tác. Ngàn dặm xa xôi chạy đến. Chính là vì cứu một cái lão thái bà. Nơi nào đến tiểu nhi. Xen vào việc của người khác. Không sợ ném mạng nhỏ. Ám dạ quân vương phẫn nộ. Nhiều năm không hiện nhân gian. Hạng người vô danh cũng dám tới khiêu chiến hắn uy nghiêm. Nam Cung trấn hướng Thải Vân tiên tử trong cơ thể đánh vào một đạo sinh mệnh tinh khí. Giúp đỡ chữa thương. Khụ khụ. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Thải Vân tiên tử nói lời cảm tạ. Nam Cung trấn không thèm để ý khoát khoát tay. Nhìn xem ám dạ quân vương. Cái này hơn 4.000 năm trước nhân vật. Tu đạo đến nay. Đã vương giả đại thành. Ám dạ quân vương thân thể. Thực lực phi phàm. Nhưng hắn nghĩ thử một lần cái này ám dạ quân vương thực lực mạnh bao nhiêu. Trước mắt mà nói. Hắn áp chế thực lực mình. Dừng lại tại vương giả 3 tầng. Cảnh giới kém đối phương 6 cái bậc thang. Lại thêm đối phương cũng đồng dạng lĩnh ngộ mấy cấm chiến lực. Thực lực siêu bình thường vương giả mấy tầng. Hắn hôm nay đến chính là muốn thử một chút chiến lực của mình. Nằm ở cái gì trình độ. Đồng thời, mượn đối phương tay. Ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Ta bất quá là một vô danh tiểu bối. Nơi đó có Trung Châu ám dạ quân vương như vậy uy phong. Đối với một già yếu nữ tử xuất thủ. Như thế phong phạm, ta là không học được. Nam Cung trấn trên mặt châm biếm nói. Ám dạ quân vương ánh mắt u ám nhìn xem Nam Cung trấn. Cái này đột nhiên xuất hiện vương giả 3 tầng cảnh giới tu sĩ. Hoàn toàn chọc giận hắn. Tự tìm đường chết, còn sống không tốt sao? Ám dạ quân vương trong mắt sát ý tràn ngập. Còn sống thật tốt à? Ai mẹ nó còn sống muốn tìm cái chết? Người muốn tìm cái chết sao? Nhìn mặt ngươi lẫn nhau xác thực có muốn chết hiểm nghi. Nam Cung trấn sờ lên cằm nói. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cầm tù thần hồn của ngươi dùng lửa nung khô ngàn năm. Trước mắt cái này tóc trắng vương giả. Triệt để chọc giận hắn. Không, ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi sống không được bao lâu. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Câu nói này ngươi nghe nói qua chưa? Nam Cung Trấn nghiêm trang nói. Che trời cự thủ lượn lờ sao trời hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Đối với hắn bất kính người. Đều thần hình câu diệt. Trung Châu song tử vương tại Trung Châu phong thái cỡ nào tuyệt thế. Thụ vạn người ngước nhìn. Bây giờ lại có người trần trụi đánh hắn mặt mũi. Để hắn làm sao không giận. Nam Cung Trấn trong tay đạo văn hiển hiện. Trật tự thần liên như cầu vòng. Một bàn tay nghênh đón tiếp lấy. Hư không chân diệt. Bầu trời chấn động. Mênh mông thần uy xé rách vòm trời. Nam Cung Trấn hướng Thải Vân đánh ra một đạo thần hồng. Thải Vân tiên tử tiếp nhận Nam Cung Trấn đưa tới bình ngọc. Bên trong đựng là Nam Cung Trấn tại biển xét hỗn độn bên trong mang tới lôi kiếp dịch. Ẩn chứa vô lượng sinh cơ. Đủ để cho Thải Vân tiên tử khôi phục thanh xuân sức sống. Kéo dài tuổi thọ, kéo dài sinh mệnh. Đi nhanh đi, Khương Thần Vương đang chờ ngươi. Nam Cung Trấn truyền âm. Đa tạ đạo hữu, này ân suốt đời khó quên. Thải Vân tiên tử hướng Nam Cung Trấn cảm kích gật gật đầu. Điều khiển dáng mây, hướng thần thành đi. Nhìn xem đi xa Thải Vân tiên tử. Nam Cung Trấn yên lặng nói thầm. Kia là đổi bí chữ, đấu. Không đau lòng. Không đau lòng cái giám a. Hắn chơi miễn phí đến nay. Duy nhất một lần trả tiền. Tất cả vì bí chữ, đấu. Không tức giận. Phát động bí chữ sai. Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt. Hướng ám dạ quân vương đánh tới. Ta mẹ nó đánh chết ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Hại ta nhổ không đến lông dê. Nam Cung Trấn trong lòng bàn tay pháp tắc tràn ngập. Bên ngoài thân tỏa ra thần mang, mãnh liệt như một vầng mặt trời, hướng ám dạ quân vương đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.